Vũ Thần Chúa Tể, chương 2010, Kỳ Thủy U Lam, góc truyện audio.com. Trong lòng hắn thầm hận không thôi, người nói ngươi một cái đỉnh phong võ đế, không có việc gì ngươi giả cái gì cấp thấp võ đế. Nếu như hắn đã sớm biết Tần Trần đúng đỉnh phong võ đế, cho dù cự phách võ đế, hắn cũng có một ít kiêng kỵ ít nhất. Biết rõ ràng đối phương chân chính chờ đến lai lịch sau, mới sẽ ra tay. Lô Tử An không biết Tần Trần cũng không có lừa dối hắn, thật đúng là chỉ là trung kỳ đỉnh phong võ đế mà thôi, mà không phải là cái gì đỉnh phong võ đế. Lúc này một bên Nhiêu Nguyên Canh cùng Bồ Hưng Xương đều đã nhìn há hốc mồm, vạn phần khiếp sợ nhìn Tần Trần, đồng thời trong lòng âm thầm may mắn bản thân không có xuất hiện giống như Lô Tử An tâm tư, bằng không nói bọn họ kết quả tuyệt sẽ không so hiện tại Ngụy Tử Dương cường thượng bao nhiêu. Lô Tử An cường đại bọn họ nữa quá là rõ ràng, thật muốn giao thủ lên, bọn họ trừ chạy trốn không có phương pháp khác, chỉ có như vậy đỉnh phong võ đế tại Tần Trần phía trước, vậy mà trong chốc lát liền thụ thương, thậm chí trực tiếp nhận thua. Phải biết rằng võ giả đều cũng có tôn nghiêm, càng không cần phải nói đúng Lô Tử An như vậy đỉnh phong võ đế, nhận thua liền có nghĩa là theo Lô Tử An, mặc dù là hắn ra tay toàn lực cũng chưa hẳn là Tần Trần đối thủ, đây là cái gì dạng tu vi. Bất quá Nhiêu Nguyên Canh cùng Bồ Hưng Xương tại biết Tần Trần lợi hại sau, chẳng những không có mảy may lo lắng, ngược lại là càng thêm kinh hỉ, bởi vì hiện tại Lôi Đình Chi Hải thật sự là quá nguy hiểm, Tần Trần thực lực càng mạnh, bọn họ ngược lại liền càng thêm an toàn. Tần Trần cũng không biết Nhiêu Nguyên Canh cùng Bồ Hưng Xương ý kiến, hắn nhìn chằm chằm Lô Tử An, cười lạnh nói. Người muốn động tay liền động thủ, nghĩ nhận thua liền nhận thua, nơi nào có tốt như vậy sự tình. Tần Trần dám khẳng định đây là hắn chiếm thượng phong, nếu như là Lô Tử An chiếm thượng phong, bản thân kết quả nhất định sẽ rất thê thảm. Lô Tử An do dự nửa ngày, lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Tần Trần nói ra. Trần Huynh, nơi này có một lọ đế nguyên đan, có khả năng trong vòng thời gian ngắn khôi phục một tên đỉnh phong võ đế chân nguyên, Lô Mỗ đối Trần Thiếu tu vi kính nể không thôi, này mấy viên thuốc đối Trần Thiếu cũng có không nhỏ giúp đỡ, sẽ đưa cho Trần Huynh. Đế nguyên đan đúng cửu phẩm đan dược, với lại tại cửu phẩm trong đẳng cấp vẫn không tính là quá thấp, có thể nhanh chóng khôi phục đỉnh phong võ đế chân nguyên tiêu hao. Trước Lô Tử An liền là dựa vào lấy đế nguyên đan, mới có thể tại chân nguyên cơ hồ hao hết dưới tình huống, khôi phục nhanh chóng tu vi. Tần Trần nghe được đúng đế nguyên đan, khí sắc tức khắc liền trầm xuống, này đế nguyên đan tuy là đồ tốt, muốn nói tại Thiên Lôi Thành coi như là cực chân quý, thật bất luận cái gì đan dược chỉ cần có thể đạt đến cửu phẩm, đều là chân quý đến cực điểm, càng không cần phải nói đế nguyên đan tại cửu phẩm đan dược trong vẫn không tính là đệm. Thế nhưng Tần Trần căn bản là chướng mắt loại vật này, hắn là cửu phẩm đan đạo đế sư, mà luyện chế đế nguyên đan chủ tài đúng đế linh thảo, đúng cửu cấp linh dược, nhưng loại linh dược này tại Phiêu Miểu Cung thánh dược viên trong lại có không ít, hôm nay đều hắn càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong trồng đây. Nếu như Tần Trần muốn đế nguyên đan, nửa phút thì có khả năng luyện chế được mấy lô, sao lại để ý Lô Tử An hiện tại lấy ra này mấy hạt. Đuổi ăn mày sao, góc chuyện audio.com. Lô Tử An chứng kiến Tần Trần biến sắc lập tức liền biết không tốt, không đợi hắn lại nói tiếp, Tần Trần cả người khí thế tức khắc dâng lên, vô tận sát ý thì giống như ngưng mà không nổi giận sơn, tại bạo phát đêm trước. Lô Tử An cảm thụ được hậu tâm trong càng kinh hãi hơn, loại khí thế này so với mới vừa rồi cùng bản thân khi đối chiến, còn muốn bá đạo nhiều, hẳn là Tần Trần mới vừa xuất thủ còn không có thi triển ra toàn lực. Nghĩ tới đây, Lô Tử An nơi nào còn dám có nửa phần do dự, nhanh chóng một lần nữa lấy ra một cái nhạt hộp ngọc màu xanh nói ra. Ta chỗ này còn có một thứ đồ đạc, nói vậy Trần Huynh nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Tần Trần tiếp nhận hộp ngọc trực tiếp liền mở ra, lập tức hắn liền phát hiện trong hộp ngọc dĩ nhiên là một viên khoáng thạch, khỏa này khoáng thạch toàn thân u lam, phía trên có lấm tấm vằn, thì giống như khắp trời đầy sao đồng dạng. Kỳ thủy u lam, Tần Trần lập tức liền giật mình lên tiếng nói ra. Kỳ thủy u lam, đây là một loại khoáng thạch, hơn nữa là một loại thập phần hy hữu khoáng thạch, nghe đồn chỉ có tại chỗ sâu trong lòng đất mới sẽ sinh ra. Loại này khoáng thạch bản thân không có công hiệu gì, cũng không cách nào luyện đan, thậm chí không cách nào dùng để luyện chế bất luận cái gì bảo vật, nhưng đối các loại hỏa diễm có thật lớn ích lợi. Kỳ thủy u lam có khả năng tinh lọc bất luận cái gì hỏa diễm, huyết linh hỏa, địa hỏa, thậm chí thiên hỏa cũng được, đây tuyệt đối là đế cấp luyện dược sư đều tha thiết ước mơ bảo vật. Thấy kỳ thủy u lam, Tần Trần trong lòng dĩ nhiên là đại hỉ, thứ này mới là hắn cần, có bảo vật này, dù cho không thể để cho thanh liên yêu hỏa trực tiếp tấn cấp cũng tất nhiên có thể cho thanh liên yêu hỏa một lần nữa lấy được đề thăng, lấy được tinh lọc, đặc biệt tại này Lôi Đình Chi Hải trong, thanh liên yêu hỏa càng mạnh, hắn tự nhiên cũng liền càng an toàn. Nghĩ không ra bản thân vậy mà ngoài ý muốn lấy được một cái kỳ thủy u lam, Tần Trần trong lòng tức khắc chính là thoải mái không gì sánh được. Lô Tử An mặt nhức nhối, dễ nhận thấy hắn đối này khoáng thạch lai lịch cũng thập phần hiểu rõ, vội vàng nói. Đúng, chính là kỳ thủy u lam, vật này chính là lô mỗ tại một cái trong di tích đoạt được, nghe đồn có thể làm cho các loại hỏa diễm thăng cấp, mong rằng Trần huynh vui vẻ nhận. Vui vẻ nhận, đương nhiên muốn cười nạp. Tần Trần trực tiếp là kỳ thủy u lam ném vào đến càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Br. GT, Lô Tử An thấy Tần Trần nhận lấy kỳ thủy u lam, trong lòng cuối cùng là thở phào, thay vào đó là sâu sắc nhức nhối, như vậy một cái cực khó được khoáng thạch, nhưng bởi vì nhất kiện không hiểu chuyện tốt tình, bỏ ở nơi này, trước đây hắn lấy được kỳ thủy u lam thế nhưng phí đại khí lực. Mà hắn dễ nhận thấy không phải luyện dược sư, tu luyện cũng không phải hỏa hệ công pháp, nhưng trước sở dĩ có dũng khí giống như Tần Trần muốn thanh liên yêu hỏa, hoàn toàn không lo lắng sẽ thu nhận không thanh liên yêu hỏa, cũng là bởi vì có kỳ thủy u lam duyên cớ. Kỳ thủy u lam chẳng những có thể để cho hỏa diễm thăng cấp, cũng có thể để cho một tên tại hỏa hệ trên quy tắc lĩnh ngộ cũng không lợi hại võ giả, nắm giữ một ít đặc thù mạnh đại hỏa diễm. Nhưng bây giờ đây hết thảy đều đập, cho dù hiện tại Tần Trần là thanh liên yêu hỏa thật lấy ra đưa cho hắn, lấy hắn tạo nghệ muốn luyện hóa cũng không phải tạm thời sự tình. Ngươi tại sao còn chưa đi? Góc truyện audio.com. Tần Trần thu hồi kỳ thủy u lam, chứng kiến Lô Tử An còn đứng ở một bên, tức khắc cau mày nói ra. Lô Tử An trên mặt lộ ra xấu hổ ý, ngượng ngùng cười nói. Trần huynh, lúc trước Lô Mỗ mạo muội đắc tội Trần huynh, xin thỉnh Trần huynh lại cho Lô Mỗ một cái cơ hội, làm cho Lô Mỗ đền bù tổn thất Trần huynh, Lô Mỗ nguyện ý tại Trần huynh bên cạnh, vì Trần huynh bày mưu tính kế, đi theo làm tùy tùng, tuyệt không khác nói. Lô Tử An hiên ngang lẫm liệt nói ra, hắn thật một phút đồng hồ đều không muốn ở lại chỗ này, thế nhưng hắn cũng biết, không có Tần Trần, không có kia kỳ dị hỏa trùng, nếu là hắn tự mình sau khi rời khỏi, gặp lại quỷ dị kia bóng đen, tuyệt đối chắc chắn phải chết, sở dĩ ưỡn mặt cũng muốn ở lại Tần Trần bên cạnh, coi như là ném chút mặt cũng tốt so bỏ mệnh mạnh. Tần Trần xem Lô Tử An vài mắt, làm sao không minh bạch Lô Tử An xem, nghĩ không ra này người cũng đã đúng đỉnh phong võ đế, lại còn không biết xấu hổ như vậy, hắn rõ là một sát thủ mà không phải một cái vô lại. Khách chương.